Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, Phong Diệp Đảo. Ha ha ha, mái tóc màu nâu April phát ra thanh thúy tiếng cười. Tuổi nhỏ hài tử tựa hồ trông thấy cái gì đều có thể vui sướng. Nhìn xem April hoạt bát dáng vẻ khả ái, Mục Dương trong đầu lóe lên me xía cái bóng. Tên kia từ khi đi siêu năng lực học viện đằng sau thời gian đã rất lâu chưa có trở về. Đúng lúc siêu năng lực học viện cũng tại khu vực phía Nam. Lần này mình tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Có muốn hay không thuận đường đi xem một cái nàng? Ân, chờ tham gia xong thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rồi nói sau. Đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Mục Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đằng sau nói chuyện phiếm bên trong, Mục Dương mới biết được trước mặt này đối với tuổi trẻ vợ chồng tên là Claren cùng Fimier, là một nhà tổng hợp nghiên cứu viện nghiên cứu viên. Chuyến đi này là mượn ngày nghỉ thời gian mang theo hài tử về nhà thăm người thân. Bọn hắn hai đứa bé phân biệt gọi April cùng Sepro, ngoại trừ Sapphire màu xanh thảm đôi mắt bên ngoài. Các nàng màu tóc thì kế thừa cha mẹ của bọn hắn. Một cái vì màu nâu, một cái vì màu vàng, đều nói ngây thơ hài tử nhất làm người khác ưa thích. Mục Dương trước kia không tin, nhưng nhìn thấy April cùng Sepro đằng sau, Mục Dương tin tưởng hai đứa bé này nhuyễn manh manh, thật 10 phần làm người khác ưa thích. Đoàn tàu lại tại trên đường dây phi nhanh mấy ngày. Theo chung quanh khí hậu rõ ràng phát sinh biến hóa, cũng biểu thị đoàn tàu đã tiến vào khu vực phía Nam. Lúc này Bắc bán cầu vẫn ở tại mùa hè, mà Nam bán cầu thì chính là rét lạnh mùa đông. Bởi vậy lúc xuống xe thở ra khí lưu đều mang khối không khí. Mục Dương tiểu ca, chúc người có thể đủ tại võ đạo hội bên trên lấy được thành tích tốt. Nam tử trẻ tuổi Claren đeo lên mũ giả, kéo lên dương hành lý chuẩn bị xuống xe. Nhờ lời chúc của ngươi, Mục Dương cười đáp lễ. Mục Dương tiên sinh, Xít tiên sinh, hữu duyên gặp lại. Đoạn này lữ trình chúng ta 10 phần vui sướng. Nếu như không phải đã sắp xếp xong xuôi hành trình, chúng ta thật đúng là muốn đi thật tốt lãnh hội một cái các võ đạo gia phong thái đâu. Đại ca ca gặp lại, April dùng sức vẫy tay. Sau đó lôi kéo mẫu thân của nàng góc áo hướng phía ngựa xe như nước sân ga bên ngoài đi đến. Gặp lại, Mục Dương cũng là cười cười. Đoạn này bình thường lữ trình bởi vì cái này ngây thơ tiểu nữ hài, cũng là độc thêm mấy phần niềm vui thú. Hy vọng còn có cơ hội gặp mặt đi. Mặc dù Mục Dương biết khả năng này 10 phần thấp, lúc này Sid cũng mang theo hành lý ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Chờ Claren vợ chồng mang theo bọn nhỏ rời khỏi sau, hắn đối với Mục Dương nói, đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nơi này cách Phong Diệp đảo còn cách một đạo eo biển. Ra nhà ga sau chúng ta còn muốn đổi thừa tàu thủy. Biết Xít thúc thúc, chúng ta xuất phát. Mục Dương mỉm cười gật đầu, càng phát ra cảm khái thời đại này giao thông không tiện. Khó trách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội muốn 5 năm tổ chức một lần. Bởi vì tiêu vào dọc đường liền muốn một thời gian thật dài. Đương nhiên, nếu có Son Goku thực lực như vậy, cũng có thể bơi lội vòng qua địa cầu nửa vòng. Chỉ là Mục Dương tạm thời còn không có như thế năng lực. Phong Diệp đảo, cùng rộng lớn khu vực phía Nam ở giữa chỉ cách xa một đầu mấy chục cây số eo biển. Một ngày này, Phong Diệp đảo phi thường náo nhiệt, nghênh đón 5 năm một lần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Theo võ đạo hội tổ chức thời gian ngày càng tới gần, đến từ các nơi trên thế giới từng cái võ thuật lưu phái cường giả, không xa vạn dặm tụ đến, làm cho toàn bộ đảo nhỏ náo nhiệt dị thường. Không giống với trong nguyên tác xuất hiện thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Lúc này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vẫn chỉ là từng cái lưu phái ở giữa giao lưu hội. Tại chưa công khai do địa cầu chính phủ phía chính phủ tổ chức tình huống dưới, tổ chức người là võ đạo giới bên trong vô cùng có danh vọng lưu phái. Thứ 11 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội phe tổ chức tên là Phong Diệp Lưu. Phong Diệp Đảo chính là bọn hắn lưu phái trụ sở. Cái này Phong Diệp Lưu mặc dù không có Quy Tiên Lưu cùng Hạc Tiên Lưu cường đại như vậy cùng nổi danh, nhưng ở đương thời võ đạo giới bên trong cũng là một cái 10 phần xuất chúng võ thuật lưu phái. Chúng ta đi trước tìm một chỗ đặt chân. Võ đạo hội sẽ tại sau 3 ngày cử hành, tổng cộng muốn tổ chức 2 ngày. Sau trận đấu còn có trong vòng 3 ngày giao lưu hội. Xít mang theo Mục Dương đi tại Phong Diệp Đảo dưới núi thị trấn nhỏ bên trên. Vừa đi, một bên giải thích, cho nên tất cả mọi người muốn ở tại nơi này cái thị trấn nhỏ bên trên sao? Nhìn xem chung quanh như dệt người đi đường, Mục Dương rất hoài nghi. Cái trấn nhỏ này ở đến dưới nhiều như vậy ngoại lai nhân viên sao? Xít gật đầu nói, dựa theo kỳ trước truyền thống, phe tổ chức sẽ vì những cái kia ở trên giới trong trận đấu lấy được 50 người đứng đầu thứ tự. Tuyển thủ sắp xếp chỗ cư trú, đồng thời trước 8 cường tuyển thủ sở thuộc lưu phái, môn hạ đệ tử cũng biết đạt được đặc biệt tiếp đãi. Phong Diệp Lưu là cái đại lưu phái, cho nên bọn hắn có đầy đủ căn phòng an bài tuyển thủ dự thi ở đến Phong Diệp Lưu trụ sở đi. Nhưng, là giống chúng ta Thiên Tâm Lưu dạng này, khóa trước thi đấu sự tình bên trong đã không có đệ tử lấy được trước 8 cường. Đồng thời lần này tuyển thủ dự thi cũng không có khóa trước 50 người đứng đầu thứ tự. Dừng chân phương diện liền cần tự mình giải quyết. Mục Dương sau khi nghe xong hiểu rõ gật đầu. Môn phái ưu đãi, tuyển thủ ưu đãi, cường giả quả nhiên là tới nơi nào đều sẽ đạt được ưu đãi. Trong lòng một bàn tính, như vậy đại khái phân lưu rơi mất một nửa nhân viên. Thị trấn nhỏ bên trên khách sạn cần phải ở đến rơi xuống. Đang khi nói chuyện, Xít mang theo Mục Dương tìm tới một nhà quán trọ. Tại nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đãi bên trong tiến vào phòng khách. Đằng sau đơn giản ăn một bữa cơm rau dưa, Mục Dương liền bắt đầu vì sau 3 ngày khai mạc thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chuẩn bị đi lên. Thông thường ngồi xuống tu luyện không có hoang phế, nhưng cân nhắc đến mới đến, Mục Dương không có tiến vào gia tốc không gian. Trong lúc hắn lúc tu luyện, Xít đẩy cửa đi đến. Mục Dương, có muốn hay không đi ra bên ngoài đi một chút? Làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Tốt, tựa như thi đã học thời gian muốn sớm quen thuộc trường thi hoàn cảnh. Mục Dương nghĩ nghĩ, dứt khoát kết thúc hôm nay tu hành, cùng Xít cùng một chỗ tại thị trấn nhỏ bên trên đi dạo. Hắc hắc, những thứ này chính là trên địa cầu võ đạo gia, nhân số cũng không tính thiếu. Mục Dương cùng sau lưng Xít đánh giá chung quanh. Theo dự thi nhân viên không ngừng tụ tập, tại Mục Dương trước mặt đã ước chừng 100 người. Những thứ này phần lớn là từng cái lưu phái tuổi trẻ đệ tử. Đang mặc các loại thống nhất võ đạo phục, cũng có một chút cùng Xít đồng dạng sư phụ mang đổi. Lấy Mục Dương thực lực bây giờ, còn không cách nào thông qua dùng khí đến nhận biết đối thủ mạnh yếu. Nhưng đại khái uy hiếp vẫn là có nhất định sức cảm ứng. Mục Dương đem tinh thần lực của mình chảy tràn ra đi. Bất quá cũng không có cảm giác được đối với mình tạo thành uy hiếp khí tức. Nói cách khác, trước mắt cái này hơn 100 người kỳ thật đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng lên đến, chúng ta tới trước võ đạo quán báo danh. Xít không biết Mục Dương trong bóng tối quét hình những thứ này võ đạo ra. Dẫn Mục Dương hướng võ đạo hội chỗ ghi danh đi đến. Vừa đi, hắn một bên nói ra, vừa rồi những cái kia tuyển thủ dự thi chỉ là một ít trung đẳng, thậm chí nhỏ lưu phái đi ra tuyển thủ, cho nên thực lực cũng không tính mạnh, chân chính lợi hại lưu phái tại giới trước đều có không tầm thường thành tích, cho nên đều có Phong Diệp Lưu đệ tử tự mình nghênh đón. Bọn hắn vừa tới bến tàu liền sẽ bị người một đường dẫn tới võ đạo quán bên trong nghỉ ngơi. Mục Dương gật đầu, những thứ này trước đó Xít liền đã nói với hắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.